Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, nhiếp gia thủy tổ. Bởi vì hắn sống lại, trả giá giá thê thảm, mình bảy đời đứa nhỏ à, bảy đời huyết mạch, mỗi một cái thiên phú so hắn năm đó mạnh hơn, nhưng là lại bị sống bức tử. Trong lòng tràn đầy đại hận đột nhiên, xoay người dương ra miệng to, trực tiếp đem hưng phấn đại tổ, một miệng đem nuốt sống. Hắn gầm nhẹ, sống lại ta, muốn có được tinh thuần hơn huyết mạch lực lượng, để cho ngươi già yếu thân thể, đạt được dễ chịu sống thêm nhất thế sao, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thanh niên gầm nhẹ, sống nuốt sống vị này đại tổ. Những năm này tất cả mọi chuyện, hắn vô cùng rõ ràng, cũng biết vị này điên cuồng đại tổ, khổ tâm sống lại hắn là vì cái gì, chính là vì thủy tổ máu tươi. Hắn đạt được luyện hóa sau đó, không chỉ có thể tăng lên tu vi, gia tăng thọ nguyên, còn có thể để cho hắn già yếu thân thể đạt được lột xác. Vị này đại tổ sống vô số năm tháng, đã sớm diệt tuyệt nhân tính. Đối với đời sau căn bản không coi trọng, chỉ muốn mình sống lâu hơn hết thảy. Hôm nay những thứ này thủy tổ sống lại, truyền đi xác thực kinh người, nhưng mà trả giá cao, nhưng vượt quá tưởng tượng. Đây cơ hồ là dốc hết một cái nhiếp gia, sống lại hắn, giá phải trả biết bao lớn. Thanh niên nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt không khỏi nhu hòa. Đây đều là hắn đời sau à, có thể việc đã đến nước này, tất cả năm đó bức bách hắn cái này nhất mạch người, toàn bộ đều chết, chuyện này vậy kết thúc. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sự việc kết thúc, Khởi Linh, Vũ Nhi, Hạo Nhi, khe suối nhỏ chúng ta đi. Phàm Nhi, thanh niên bên trong tim là vô cùng đau, hắn sống lại giá quá lớn. Hôm nay hắn đời sau đều không nguyện thấy được hắn. Diệp Phàm nhưng lạnh như băng nói, ngươi hẳn vui mừng, mình hồi phục linh trí. Nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta hy vọng dương nào, các ngươi ở ta sống lại ban đầu, liền đem ta hoàn toàn giết chết. Như vậy ta bảy cái thiết cốt leng keng hài nhi, cũng sẽ không như vậy đề ra sớm chết. Thanh niên thấp giọng kể, trong giọng nói lộ ra vô tận lửa giận, còn có khó tả hận ý. Có thể hết thảy các thứ này, sự thật đã phát sinh, toàn bộ đều không trong sân tất cả mọi người chú ý. Hơn nữa tương quan người, toàn bộ đều chết, còn dư lại chỉ có tàn phá nhiếp gia. Có thể nhiếp gia có Hạ Vũ nhất mạch, quá nhiều đau đớn, Diệp Phàm bọn họ sau này là sẽ không lại hồi nhiếp ra một bước, hoàn toàn và nơi này vạch rõ giới hạn, có chút vết thương thì không cách nào tu bổ. Cuối cùng, Diệp Phàm người một nhà cuối cùng là rời đi, lưu lại cô độc nhiếp gia thủy tổ, chính là một mình hắn, trông nom tàn phá nhiếp gia, mà nhiếp gia thủy tổ sống lại sau đó, thu thập một chút nhiếp gia bây giờ tàn cuộc. Lại có thể len lén chạy đến Hạ gia thôn bên ngoài trên núi Long Hồ. Đã từng thân là một đời thiên kiêu hắn, không mặt mũi nào đối mặt Diệp Phàm, Hạ Vũ những thứ này đời sau. Có thể hắn sống lại sau đó, chính là một người cô độc, chỉ muốn canh giữ ở chỗ này, dù là mỗi ngày có thể xa xa thấy Hạ Vũ bọn họ một mắt, bên trong tim cũng là thỏa mãn. Bởi vì nói cho cùng, hắn và Hạ Vũ là người một nhà à, là người thân à. Hạ gia thôn bên trong, Lâm Đình Hàm những cô gái này, nghe được Hạ Vũ kể lại sự việc, cùng với nhiếp gia thảm biến, Lâm Đình Hàm ôn nhu nói, Vũ, thủy tổ bên trong tim so chúng ta thống khổ hơn, hắn là ngươi người thân, ngươi không thể như vậy tổn thương hắn, cũng ở đây tổn thương chính các ngươi, còn có phụ thân. Nhưng chính là bởi vì hắn, ta cái này nhất mạch phát sinh hết thảy, thậm chí còn năm đó Diệp gia cả nhà bị diệt, đều cùng nhiếp gia có quan hệ. Hạ Vũ ngồi ở phòng khách, bàn lại chuyện này, tâm trạng không có trước kia như vậy nổi giận, trong lòng vô hình bình tĩnh rất nhiều, bởi vì người có liên quan, toàn bộ đều chết, hơn nữa thủy tổ bản thân, cũng là vô tội, Lâm Đình Hàm gặp khuyên không nói được, và Đan Hương Hương bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Biết nên làm như thế nào, Đại Bảo và Tiểu Bảo mỗi tháng cũng có thể trở về 3 ngày. Lâm Đình Hàm và Đan Hương Hương liền mang theo bọn họ đi tới núi Long Hổ, một tòa nhà lá bên trong, cả người hắc bào nhiếp ra thủy tổ, tu vi một mực đang khôi phục. Hạ gia thôn hết thảy hắn cũng có thể thấy, cũng biết Lâm Đình Hàm và Đan Hương Hương chính là Hạ Vũ thê tử. Ngày hôm nay đột nhiên đi tới nơi này, để cho hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Bảo bị Lâm Đình Hàm dắt tay nhỏ bé, bập bẹ nói, nương thân, hắn chính là thủy tổ à, không cho phép vô lễ. Quỳ xuống, bái kiến thủy tổ, Lâm Đình Hàm giọng rất nghiêm túc, để cho Tiểu Bảo quỳ xuống. Tiểu Bảo chớp đá quý mắt to, quỳ xuống nhiếp ra thủy tổ trước mặt, có chiêu có thức nói, Tiểu Bảo bái kiến thủy tổ, Đại Bảo bái kiến thủy tổ. Đại Bảo ở hắn mẫu thân dưới sự yêu cầu, và đệ đệ cùng nhau, quỳ xuống cung kính nói, nhiếp gia thủy tổ hốc mắt ửng đỏ, vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo, môi đều run rẩy, kéo Đại Bảo, giọng run rẩy nói, được, được, tới, theo ta trở về nhà, nhiếp gia thủy tổ người thân, toàn bộ đều ở Hạ Gia thôn, Lâm Đình Hàm các nàng mang Tiểu Bảo tới đây. Không thể nghi ngờ là đánh trúng hắn xương sườn mềm. Những ngày qua, nhiếp gia thủy tổ mỗi ngày đều trộm nhìn trộm Hạ Gia thôn. Bên trong tim hết sức khát nhìn sang, có thể cùng Hạ Vũ bọn họ, cùng nhau hiện ra hết tình cha con niềm vui. Có thể cái này nhất định là hy vọng xa vời. Làm Tiểu Bảo và Đại Bảo lúc trở về, hắn thiếu chút nữa tâm trạng mất khống chế lao xuống núi. Muốn khoảng cách gần xem Tiểu Bảo và Đại Bảo, huyết mạch của mình, bất quá, Hạ Vũ hiển nhiên sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới phải, Lâm Đình Hàm lại có thể mang bọn họ 2 ca. Đến nơi này, nhiếp gia thủy tổ đã từng là cường giả đỉnh phong. Trong tay không biết tế hết quá nhiều thiếu đế cấp nhân vật. Năm đó kiêu hùng vậy nhân vật, tên chữ để cho vạn tộc run rẩy. Hôm nay hắn càng giống như một cái cô độc cụ già. Một thân một mình, Lâm Đình Hàm những cô gái này, càng có thể nhận thức loại tâm tình này, muốn tu bổ tầng quan hệ này. Ngày này, nhiếp gia thủy tổ trêu chọc Tiểu Bảo cái này nghịch ngợm quỷ. Luôn luôn truyền tới tiếng cười cởi mở, còn có hướng dẫn Đại Bảo một ít tu hành, bất quá cuối cùng là muốn tách ra. Lâm Đình Hàm mang Tiểu Bảo trở về, nhiếp gia thủy tổ trong mắt không thôi, dị thường đậm đà, bất quá ngày hôm nay hắn đã thỏa mãn. Tiểu Bảo ở nàng mẫu thân trong ngực, nháy con mắt, ngây thơ hỏi, nương thân ta sau này có thể lại tới tìm lão tổ chơi sao? Ta cảm giác hắn thật đáng thương à, tự mình một người, không người cùng hắn, ừ, sau này có thể thường xuyên đến chơi. Lâm Đình Hàm ôn nhu nói, Tiểu Bảo gật đầu, về đến nhà, liền cho Hạ Vũ kể lại chuyện hôm nay, trong miệng lão tổ như thế nào tốt. Hạ Vũ lãnh đạm gật đầu, không có nhiều hơn đánh giá, dư thừa vậy không nói nhiều. Thái độ này, ở hiện tại mà nói, đúng là coi như là tốt nhất, nếu như Hạ Vũ không đồng ý Lâm Đình Hàm đi qua. Các nàng mẹ con trai căn bản không đến gần được núi Long Hồ. Càng đừng đề ra để cho Tiểu Bảo thường xuyên đi qua. Tiếp theo, liên tiếp nửa năm thời gian, Tiểu Bảo và Đại Bảo kỳ nghỉ trở về. Đi ngay núi Long Hồ bầu bạn nhiếp gia thủy tổ. Sang sảng tiếng cười, Tiểu Bảo ngây thơ thanh âm. Ở Hạ Gia thôn vậy có thể nghe được. Ngày này, Hạ Vũ sắc mặt do dự. Lắc mình xuất hiện ở trên núi Long Hồ, tình cảnh nhất thời có chút ngột ngạt. Tiểu Bảo nháy con mắt, bay tới mở ra tới nhỏ ôm trong ngực, ngây thơ nói, lão thân phụ, ôm một cái, trên núi phiền muộn, rời về nhà đi. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra như thế một câu nói. Nhiếp gia thủy tổ vui vẻ nói, ta có thể đi qua và các ngươi cùng nhau ở. Ừ, đi thôi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đi tới Hạ gia thôn. Chiều nay, Lâm Đình Hàm các nàng xuống bếp làm phong phú dạ tiệc. Không tốt, Tiểu Bảo chọc cười được mọi người vui vẻ cười to. Hạ Vũ vậy tách ra nụ cười, bên trong tim bắt đầu tiếp nhận vị này nhiếp gia thủy tổ. Lại qua đoạn thời gian, Hạ Vũ nhận được tin tức, trở lại tiên môn bên trong, mang phòng, 108 cái chỗ ngồi, toàn bộ đầy tiệc, Nam Cung Thiếu Thủy những thứ này môn phiệt đứng đầu, toàn bộ đều đến, không một vắng mặt. Hạ Vũ ngồi ở chung quanh, ngưng trọng nói đi, chuyện gì, môn chủ, mọi người thương lượng một chút, muốn phải đi cái vũ trụ kia. Mộ Dung Lang Thiên trực tiếp nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết nói đúng vùng lưu đày, nơi đó đích xác so với cái này bên trong thích hợp hơn tu đạo. Hạ Vũ nghiêm nghị nói, nguyên nhân, nếu nơi đó có tiên, mọi người muốn qua bên kia lịch luyện tu luyện, đột phá bây giờ cổ trai. Mộ Dung Lang Thiên đã lên cấp chuẩn đế, ở hoàng cấp thời điểm là có thể chém chết chuẩn đế cấp sinh linh khác. Hôm nay đến chuẩn đế, đây tuyệt đối năng lực địch đại đế. Nhưng mà nơi này, đế cấp sinh linh thực lực, trừ tiên môn bên này, ngoại giới trên căn bản không có. Bọn họ lại không thể giết lẫn nhau, cho nên muốn tu vi tăng lên, chỉ có thể đi vùng lưu đày, ở nơi đó cạnh tranh, nhanh chóng tăng lên tu vi. Hạ Vũ cũng không phản đối, bởi vì mình vậy hãy đi trước tu luyện, cho nên Hạ Vũ suy tư nói, không thể nào toàn bộ duy nhất đều đi qua, mỗi lần đi qua đang ngồi 1/3 người, thay nhau vào đi tu hành, thời gian cách mỗi 100 năm, có thể chúng ta toàn bộ tới, lão môn chủ bọn họ vậy sẽ không đồng ý, Nam Cung Thiếu Thủy nói. Hạ Vũ lại hỏi, tốt lắm. Một chuyện khác, các người mỗi người môn phiệt bên trong trẻ tuổi một đời, tình huống bây giờ như thế nào? Có kỳ lân đan tương trợ, những năm này cũng xuất hiện rất nhiều ngày mới. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi cười, bởi vì Mộ Dung phủ bên trong, nhưng mà ra hai vị mở 7 cửa thiên tài, một nam một nữ, gái trai sanh đôi, là Mộ Dung Lang Thiên đứa nhỏ, không nghi ngờ chút nào. Nhiệm kỳ kế Mộ Dung phủ phủ chủ, tất nhiên là gái trai sanh đôi chàng trai. Đồng thời nhắc tới cái vấn đề này, tại chỗ cơ hồ toàn bộ người đều lộ ra nụ cười. Hạ Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mình thân là môn chủ, tự nhiên phải cân nhắc những chuyện này, nếu không nếu như tiên môn ở trong tay mình đi về phía suy thoái, mình sau này làm sao đối mặt Mộ Dung Tiên, Phượng Vũ những người này. Tiếp theo lại đàm luận chút sự việc, Hạ Vũ để cho mỗi người bọn họ chuẩn bị, ngày mai mở không gian lối đi, đi bên ngoài vũ trụ, Hạ Vũ tự nhiên vậy phải đi, bất quá lần này là một thân một mình, Mộ Dung Lang Thiên bị lưu lại trấn thủ tiên môn, trở lại Tiên Linh Châu, Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ Tiên Linh Thánh Địa phạm vi thế lực. Bất quá Hạ Vũ cũng không đầu óc nóng lên, trực tiếp đi thánh địa vung vui mừng tự tìm cái chết. Đối với nơi này, Hạ Vũ rất nhiều chuyện đều không làm rõ ràng. Tại sao nơi này đường tu tiên hoàn hảo không tổn hao gì? Mà mình nơi nào, liền ổ một cái khủng bố sinh linh thi thể, cắt đứt một cái vũ trụ vạn tộc sinh linh con đường tu luyện. Hạ Vũ muốn phải hiểu rõ, cái đó khủng bố sinh linh thi thể, rốt cuộc là ai? Đáp án này, phỏng đoán cần phải đi cái gọi là tiên chi sở tại biết rõ. Bất quá hết thảy các thứ này, điều kiện tiên quyết là mình thành tiên, hoặc là có tiên thực lực, nếu không thì không đi được tiên chi sở tại địa. Hạ Vũ hôm nay ở hoàng cấp đỉnh cấp, nên đánh vào một chút chuẩn đế thành lũy. Nơi này,